Phải chớp thời cơ thôi, bởi vì cơ hội chỉ đến với người ta một lần duy nhất. Nếu không biết nắm bắt cơ hội để nó vụt qua, thì đời này cô ta sẽ mãi không thể ngẩng đầu lên được. Về phòng, Đào mở tủ và lấy ra một gói bột nhỏ, cẩn thận giấu vào trong túi quần. Chợt cô ta nhìn lên chiếc camera ngoài hành lang. Tí thì chết vì tội bất cẩn, lần này cô không được phép thất bại. Vĩ Hùng ơi là Vĩ Hùng, anh đã lạnh lùng che tôi, thì tôi sẽ dâng xôi dâng oản lên cho ba anh ăn. Làm chồng tôi không thích, anh lại biến tôi thành mẹ kế à? Đây là tại anh dồn tôi đến bước đường này đấy nhé, đừng có trách tôi. Tuy rằng học vấn chỉ đến hết lớp 9, nhưng Đào lại vô cùng danh ma và mưu kế có thừa. Cô ta nghe nói camera sẽ ghi lại hết hình ảnh trong nhà. Tuy nhiên nhà ông Vĩ Tiến chỉ gắn camera dưới bếp, phòng khách và hành lang, chứ tuyệt nhiên không gắn trong phòng ngủ. Bởi vì theo như bà Như Quỳnh nói là như vậy sẽ mất hết sự riêng tư. Vậy thì cô ta sẽ tương kế tiểu kế, biến mình thành bà chủ trong ngôi nhà này trong 2 ngày. Chỉ cần 2 ngày thôi, cô tin là ông Vĩ Tiến sẽ say mình như điếu đổ. Dù ông có yêu bà Như Quỳnh đến mấy thì cũng không thể phủ nhận bà ấy đã già rồi. Còn đàn ông, cái khoản đó vẫn hừng hực đến tận lúc chết cơ mà. Vậy thì cô sẽ thay bà chăm sóc ông. Cô sẽ sinh cho ông một cậu ấm, để sau này còn quản lý cái mớ gia sản kích xù chứ. Nếu xét về tuổi tác thì ông Vĩ Tiến hôn cô tận 30 mấy tuổi. Nhưng vậy có là gì? Ngoài đời để em người mẫu chân dài tới nách, còn gặp với đại gia này già khú đấy thôi. Huống chi ông Vĩ Tiến vẫn còn rất vạm vỡ phong độ, bỏ không mảnh đất mỏ mỡ này thì có mà điên. Cô ta lại hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ vậy, cô liền đi đến mở tủ, lấy ra chiếc váy ngủ xuyên thấu màu hồng phấn mặc vào, còn cố tình không mặc gì bên trong. Thế này đồ ông Vĩ Tiến cưỡng lại được đấy. Xong rồi đâu đấy, cô ta lại tiến lại chỗ cầu dao giật xuống. Thế này thì mấy cái camera kia đã bị hiệu vô hiệu hóa hoàn toàn. Khẽ cong môi lên mỉm cười đắc thắng, Đào bưng ly nước đã được cô trộn cái thứ bột chết tiệt kia, rồi bưng lên phòng của ông Vĩ Tiến. Vì đã uống rất nhiều bia nên ông đã say lắm rồi, nên chẳng hề biết căn biệt thự đã tối thui vì bị cúp điện. Chỉ đến khi ông thấy chiếc đèn sạc bừng sáng lên và một người con gái đang bưng ly nước trên tay tiến lại gần. Không biết có phải là ông bị hoa mắt hay không mà lại nhìn một thành hai thế này. Tiếng con Đào vẫn thỏ thẻ bên tai. Con mang nước giải rượu lên cho ông đây, ông uống đi rồi nghỉ kẻo mệt. Khổ ghê, tự nhiên mấy ông điện lực lại cúp điện. Ông khó chịu tí nhá, nóng quá thì bảo con quạt cho. Ông Vĩ Tiến không ngần ngại mà đón lấy ly nước từ tay của Đào, tu một hơi đánh ực. Giải rượu đâu không thấy, mà chỉ chưa đầy 5 phút sau, cơ thể của ông đã nóng bừng. Một cảm giác khó gọi tên lan tỏa khắp người. Da thịt của ông xâm san như có hàng ngàn con giòi đang bò. Ông muốn cởi bỏ hết tất cả những gì đang mặc trên người vì nóng quá. Những biểu hiện này không hề qua được mắt của con Đào. Nó dần tiến lại, cất giọng ngọt như mía lùi. Ông nóng lắm phải không? Để em giúp ông hạ hỏa nhé. Nào, cởi hết ra đi cho đỡ bí bách. Em sẽ quạt mát cho ông. Nói rồi, mặc cho ông Vĩ Tiến đang đờ đẫn cả người, không biết đang thực hiện hay là mơ đây, Đào liền thoăn thoắt cởi hết quần áo của ông ra. Đến cái quần xịp, cuối cùng bàn tay của nó chợt khựng lại. Lần đầu tiên khi được nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt. Chứ bình thường Đào chỉ lén lút xem phim sách trên điện thoại. Bàn tay Đào không tự chủ được, miệng vẫn thì thào những âm thanh nhẹ như gió thoảng. Cái này có nóng không ông? Ông Vĩ Tiến đáp lại như một cái máy. Nóng, nóng lắm. Vậy để em giúp ông cởi nó ra nhé. Và rồi chẳng đợi ông đồng ý, Đào đã cởi ngay cái quần xịp nhỏ kia ra. U là trời, nhìn ông lực lưỡng như tây thế này khiến thân thể của Đào cũng rạo rực thèm khát. Ngọn lửa dục vọng đốt cháy tâm can cô ta. Bên tai Đào liên tục vang lên những tiếng thét gào. Nhanh lên, hãy dâng hiến đi. Chỉ đêm nay thôi, mày sẽ thành đàn bà và đạt được những thứ mình muốn. Hãy mạnh mẽ làm chủ cuộc đời đi nào. Ông Vĩ Tiến bắt đầu rên lên khủng khục. Ông không còn biết mình là ai, chỉ thấy trước mặt là một nàng tiên rất đẹp đang gọi mời. Không tự chủ được, bàn tay của ông bắt đầu đi hoang. Nó không nghe theo sự điều khiển của não bộ, mà theo quán tính, bản năng mách bảo. Chẳng còn ý niệm có vợ bên cạnh. Giây phút này, dường như ông đã quên hẳn bà Như Quỳnh mà chỉ biết đến nàng tiên này thôi. Bản năng đàn ông trong ông được đánh thức triệt để. Tức thì ông lột tung quần áo của con Đào ra, cúi xuống hôn hít. Miệng ông làm nhảm: em là ai? Là tiên phải không? Em là nàng tiên của ông đây. Ông có yêu em không? Yêu lắm, yêu nhiều lắm. Vậy ông làm cho em sung sướng đi. Em muốn... Những lời kích thích của Đào khiến cho ông Vĩ Tiến không còn biết trời trăng, mây gió gì nữa. Ông chỉ còn nghe con tim rên rỉ thét gào. Lâu lắm rồi ông không có cảm giác này. Dễ đến 20 năm rồi ấy chứ. Ai bảo bà Như Quỳnh đã không còn chiều ông như trước. Bà đã giảm đi hưng phấn xác thịt từ 10 năm nay. Nên nhiều lúc ông rất muốn gần gũi vợ, nhưng lại ngại. Thành ra lúc nào cũng cảm thấy bí bách. Song ông là người chung thủy và luôn yêu thương vợ con. Vì vậy mặc cho bản thân ham muốn, nhưng ông chưa bao giờ bước qua ranh giới và phản bội bà cả. Thế mà bây giờ ông lại không chiến thắng được bản thân, chỉ biết mải mê vục đầu ngụm lặt trong cơn mê tình ái bên người phụ nữ mà lầm tưởng rằng đó là tiên. Ông không ngờ mình chỉ là một quân cờ bị một kẻ đáng tuổi con gái của mình dụ hoặc. Không biết ông và cô ta đã quẩn nhau bao nhiêu lâu, đến khi cả hai đã mệt nhoài nằm lăn ra. Đêm ấy là lần đầu tiên ông ôm một người phụ nữ khác đi ngủ mà không phải là bà Như Quỳnh. Sáng ra ông thấy đầu óc của mình ong ong. Mở mắt ra ông chợt tá hỏa khi thấy một thân thể lõa lồ đang nằm bên cạnh. Liều thuốc kích tình cũng đã hết. Lý trí mách bảo ông đã làm một việc vô cùng tồi tệ, đó là phản bội lại tình yêu của bà Như Quỳnh. Ông đưa tay vỗ một cái thật mạnh vào trán, rồi ngó lom lom vào mặt người đàn bà đang nằm kia. Cô ta vẫn đang ngủ ngon lành. Chợt ông á khẩu, suýt thì hét to lên vì hoảng sợ. Người con gái đang nằm bên cạnh ông đây có phải nàng tiên nào đâu. Đó rõ ràng là con Đào, người làm nhà ông mà. Thế là thế nào? Suốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra? Lay mạnh người của Đào, ông hét lên: Đào, tại sao cô lại ở đây? Con Đào dụi mắt mấy lần mới mở ra, miệng lắp bắp: Ôi da, ông không nhớ gì hết sao? Chẳng phải đêm qua ông đã gọi em lên tẩm quất cho ông, xong ông xỉn rượu bắt em phải cạo gió, ông còn bắt em phải phục vụ ông nữa. Ông đã hứa với em những gì, ông quên rồi sao? Ông có nghe nhầm không đây? Con Đào nó xưng em với ông cơ đấy. Đã vậy nó còn không biết xấu hổ là gì mà trần truồng trước mặt của ông. Nó đang làm cái quái gì thế này? Tức giận, ông lôi phát nó xuống giường nói: Ra mau, cút ra khỏi phòng của ông ngay. Ôi giời ơi là giời. Con Đào bật khóc tức tưởi. Nó không những không ra mà lại càng khóc lớn lên. Hai cha núi cũng vậy mà nhảy lên nhảy xuống đốt mắt người nhìn. Ông Vĩ Tiến đưa tay che mặt để không phải nhìn thấy vào cái thứ ấy. Chờ con Đào ấm ức nói: Là tại em. Em đã không cứng rắn mà khước từ ông. Em đã chiều theo ông để bây giờ ông quay sang hắt hủi. Xem lại khổ thế này. Cái ngàn vàng của đời em cũng bị ông cướp mất. Bây giờ em còn thiết sống làm gì nữa. Ông cứ để em chết đi. Em đi chết đây. Nó chạy vụt ra ngoài. Làm quái sẽ có ai chết mà để thân thể của mình trần truồng như vậy. Ấy vậy mà ông Vĩ Tiến lại tin. Ông sợ nó nghĩ quẩn mà quên sinh thật. Như vậy thì bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu của ông. Nghĩ thế nào ông lại lôi Đào lại nói: Đào, không được nghĩ quẩn. Sao không để cho em chết đi? Còn lôi em lại làm gì cơ chứ? Nó cố tình vùng ra khỏi người ông, nhưng chẳng ngờ lại còn ngã dúi vào vòng ngực rắn chắc của ông, khiến ông vô thức đưa tay ra. Đào không thèm ngồi dậy mà cứ nằm yên ở trong lòng của ông, dây dưa không muốn rời. Để cho ông Vĩ Tiến không cựa vào đâu được, Đào tuyên bố chắc nịch: Ông đừng vội phủi trách nhiệm hay xua đuổi em. Em chỉ cần được hàng ngày đây chăm sóc ông, không đòi hỏi danh phận gì cả. Em quá yêu mái nhà này rồi. Em hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của ông. Bà chủ cũng không biết được chuyện này đâu. Nó hoàn toàn bí mật, chỉ có ông và em biết thôi. Em tự nguyện dâng hiến cho ông mà. Thế Đào nói như vậy, ông Vĩ Tiến chết sững. Ông không biết đêm qua mình bị cái gì mà làm ra cái chuyện bại hoại như vậy. Bây giờ có hối cũng không kịp nữa. Nỗi giày vò vì bản thân đã phá nát đời con gái của người ta, xen lẫn cảm giác tội lỗi với vợ, khiến ông nhất thời câm nín. Ông biết làm gì đây? Đúng như Đào nói, nếu việc này lộ ra, ông còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người trong nhà? Bây giờ ông lại gánh trên mình trọng trách lớn lao, lại vừa lên chức ông nội. Chỉ cần sự việc này bại lộ ra thì hình ảnh cao cao tại thượng của một vị sếp tổng trong phút chốc sẽ tan thành mây khói. Chẳng phải Đào vừa nói là không hề bắt ông chịu trách nhiệm rồi mà. Cô ấy cũng không đòi hỏi danh phận, chỉ muốn hàng ngày được ở bên ông. Chẳng lẽ một người bước sang tuổi xế chiều như ông lại có sức hút đến như vậy sao? Để một cô gái đang phơi phới xuân thì say mê đến thế, liệu có tin được không? Đứng hình mãi một lúc, lâu sau ông mới thốt lên. Đào, cô nói thật chứ? Em nói thật. Có thể nhất thời ông chưa tin em, nhưng em quan tâm và lo lắng trông là thật. Em cũng hiểu rằng bà chủ đã có tuổi, việc phục vụ nhu cầu chăn gối của ông không được như trước, mà một người có địa vị như ông không thể chia sẻ chuyện này ra với ai. Em nguyện là cái bóng âm thầm sau lưng của ông. Khi nào ông cảm thấy mệt mỏi, hãy đến với em. Em sẽ là chỗ dựa tinh thần để cùng ông chia sẻ vui buồn. Không thể thế được. Cô còn trẻ, còn tương lai phía trước. Tôi không thể ích kỷ của bản thân mà làm khổ cô. Tôi xin lỗi vì đêm qua đã không làm chủ được bản thân mà vấy bẩn lên cô. Tôi sẽ bù đắp xứng đáng. Cô nói đi, cô cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đáp ứng đầy đủ, coi như là chuộc lỗi với cô. Đào bắn ánh mắt long sòng sọc nhìn ông rồi giận dữ nói. Ông đừng nói nữa. Ông nghĩ là em cần tiền của ông ư? Em không cần. Tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Ông Vĩ Tiến vẫn cố gắng phân bua. Cô đừng nghĩ vậy. Cô vẫn còn trẻ. Đừng hy sinh cuộc đời của mình một cách uổng phí như vậy. Tôi sẽ cho cô một số tiền để làm lại cuộc đời. Nếu cần gì, cô cứ nói với tôi. Còn tôi, cô biết rồi đấy. Tôi đã già rồi, đã có gia đình vợ con đề huề. Tôi không thể cho cô hạnh phúc. Chúng ta khóa khác nhau về mặt tuổi tác. Không, em không cần. Đây, ông nhìn đi. Đêm qua ông đã giày vò em thế nào. Trinh tiết của em đâu thể nói bỏ là bỏ. Tình yêu không có tội, cũng không thể so sánh sang hèn. Em không cần gì cả. Chỉ cần ông yêu em, cho em một chỗ đứng trong lòng của ông là được. Ông Vĩ Tiến càng nghe Đào nói thì lòng dạ càng rối như tơ vò. Tự dưng đang là một người chồng, người cha mẫu mực, chỉ vì một phút mơ màng, ông đã ngã vào vòng tay của Đào, phản bội lại vợ con. Ông còn xa thể thống gì không? Ông là cái giống gì vậy trời? Bây giờ bản thân vướng vào một mớ bỏng bong không lối thoát, không biết phải xử trí ra sao. Chợt ông hốt hoảng đẩy mạnh Đào ra nói. Chết tôi rồi, camera, nó sẽ là vật chứng tố cáo tôi. Trái với sự hốt hoảng của ông thì Đào vẫn bình chân như vậy. Thậm chí cô ta còn đu lấy cổ ông nói. Ông không nhớ đêm qua bị mất điện à? Vì vậy chẳng ai biết đâu. Trong nhà bây giờ chỉ có ông và em. Chuyện đêm qua chỉ có trời biết đất biết mà thôi. Đừng dậy vội, nằm với em đã nào. Ngoan, em thương. Làm gì còn con Đào, chỉ hàng ngày quanh quẩn dọn dẹp nhà cửa nấu ăn thuần túy. Giờ đây Đào đã biến thành một con người khác. Nhưng cô ta cứ như một ả ca ve sành điệu đầy mê hoặc, khiến ngay cả một người cứng rắn và mẫu mực như ông Vĩ Tiến cũng phải chào thua. Lần này thì ông chính thức thua thật. Đào hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Có thể ông Vĩ Tiến có đầy đủ kinh nghiệm trên thương trường, nhưng về khoản này ông chỉ như một đứa học sinh chưa đủ tuổi thành niên. Hai ngày liền, ông và Đào cứ lao vào nhau như con thiêu thân, biết là chết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Ông Vĩ Tiến không hề biết rằng chẳng phải ngẫu nhiên ông bị như vậy. Mông đã bị một con hồ ly trẻ này bỏ bùa mê thuốc lú. Nó đã cho thuốc kích dục và nước cho ông uống, cố tình làm cho ông quên đi gia đình nhỏ của mình. Đàn bà như Đào liệu có mấy tay? Sáng hôm đó, sự nhớ ra phải lên nhà thông gia dự đám cưới, ông Vĩ Tiến bảo với Đào. Tôi phải đi đám cưới ngay bây giờ. Cô nhớ giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không được hở ra chuyện này với ai, nghe chưa? Đào ngũ nguẩy trách hờn. Lúc nào rồi mà ông còn cô tôi với em? Em nói rồi, ông cứ hoàn toàn yên tâm về em mà. Thôi thơm em cái rồi hẵng đi. À, em nói nè, em thích mấy cái váy ở tiệm kia quá, ông cho tiền em mua nhé. Ông Vĩ Tiến không nói gì, rút trong người ra một sấp tiền polymer đưa cho Đào, rồi miễn cưỡng cúi xuống thơm vào má của nó một cái. Đến tận lúc này, đầu của ông vẫn cứ u mê mê, chả hiểu gì cả. Nhiều lúc ông muốn chết quách đi vì thấy bản thân mình quá tồi tệ. Chỉ còn lại một mình trong phòng, Đào đóng cửa lại rồi dở tiền ra đếm. Những tờ polymer mới cáu còn thơm mùi giấy, thực sự mê hoặc cô ta. Đào cúi xuống liếc nhìn cơ thể mình rồi thì thầm: con gà trống này coi bộ là cũng hào phóng lắm. Mình sẽ tích cực chăm sóc ông ta, đổi lại những thứ mình muốn. Nhưng coi bộ từ giờ trở đi không hề dễ dàng như hai ngày vừa rồi. Mọi thứ đều phải thật nghiên kỹ, nếu không muốn bị lộ. Tiếc là ông ta hơi già một chút, nhưng đổi lại là quá giàu. Tiền bạc của ông ấy nuôi cả một nhà ăn sung mặc sướng mấy đời không hết. Mà bà Như Quỳnh lại chỉ có một đứa con trai. Vậy thì bà cứ việc nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay bà đẻ con cho ông ấy. Đắc chí với những gì mình vừa vạch ra, Đào lại nghiến răng lại khi nghĩ đến Vĩ Hùng. Cô ả lẩm bẩm một mình: là tại anh đấy nhá. Ai bằng ép tôi đến bước đường này. Thôi thì không làm vợ anh, tôi sẽ làm mẹ kế của anh. Chúng ta vẫn là người một nhà mà. Đào quá danh ma quỷ quyệt, nên những ngày sau đó cô ta không hề để lộ một chút sơ hở gì ra. Dưới mắt mọi người, Đào luôn vâng dạ lễ phép, ăn uống thưa gửi đầy đủ. Có mặt bà Như Quỳnh, cô ta vẫn một hai xưng con với ông bà, khiến chẳng một ai tỏ ra nghi ngờ gì. Thậm chí nhiều lúc Đào còn thảo mai tuổi tóc sâu cho bà nữa. Hôm nay cũng vậy, vừa thấy bà Như Quỳnh ra hóng mát ngoài hành lang, Đào lại lân la đến vê vê lên tóc của bà nói: con phải công nhận là bà trẻ lâu thật đấy ạ. Tầm tuổi này rồi mà không có lấy một cọng tóc bạc, thế này chả trách ông cứ say bà như điếu đổ ấy. Bà Như Quỳnh bật cười nói: cô nói thế nào chứ, tầm này rồi còn mê muội gì nữa. Chúng tôi giờ bước sang cái tuổi xế chiều cả rồi. Niềm vui duy nhất của chúng tôi là hạnh phúc bên con bên cháu. Tại vì con thấy ông nhà thành đạt giàu có mà không hề có ý tình tang bên ngoài, luôn một lòng một dạ chung thủy với bà, nên con ngưỡng mộ lắm. Chợt nghĩ thế nào, thật làm ra vẻ vô tư, Đào nói tiếp: à bà ơi, con nói cái này không phải, mong bà bỏ qua và đừng giận con nhé. Cứ nói đi, cô biết tính tôi rồi mà, cứ giáo trước đón sau làm gì. Dạ, có khi nào bà đặt dấu hỏi về cô Tuyết Nhi vợ anh Vĩ Hùng chưa ạ? Con thấy nhà mình dễ tính quá, chưa tìm hiểu rõ ràng đã đồng ý cho họ cưới nhau rồi. Ừ, hai cái cô này, chúng nó có con với nhau rồi thì còn phản đối cái gì. Với lại các cô các cậu bây giờ không giống chúng tôi ngày xưa. Yêu nhau là tiến tới thôi, chứ đâu có phải cưới nhau rồi mới có con. Đầy nhà con cái lớn rồi, ba mẹ mới làm đám cưới. Thực ra yêu thương nhau mới là quan trọng. Chuyện cưới xin đãi đằng nó chỉ là hình thức thôi. Gia đình của tôi không đặt nặng vấn đề đó đâu. Ý con không phải là như vậy. Điều con muốn nói là biết đâu thế gia đình của mình giàu có, cô Tuyết Nhi đó cố tình gài bẫy anh Vĩ Hùng không bà? Tôi tin Nhi không phải là người như vậy. Nhưng chắc gì cô gấu đã là con của anh Vĩ Hùng, nhìn vậy đã vội kết luận thì con nghĩ là cảm tính quá bà ơi. Đây là con lo lắng cho gia đình mình, chứ không có ý gì khác đâu ạ. Bà Như Quỳnh tỏ vẻ không vui nói: cô ăn nói hồ đồ quá rồi nghe. Con trai tôi đã khẳng định chắc chắn là con của nó, thì mắc mới chi phải thắc mắc. Hơn nữa thằng nhóc giống y Vĩ Hùng hồi nhỏ, nên tôi mong rằng đây là lần cuối cùng cô nói mấy bời lời bậy bạ trên nhé. Coi như tôi không chấp, nhưng lần sau cô hãy ý tứ lời ăn tiếng nói của mình hơn một chút. Dạ, con sai rồi ạ, con xin lỗi bà. Cô đi tới cây đi. Đào xách xô ra vườn tới cây, miệng không ngừng lẩm bẩm: bà già mắc dịch này, hôm nay bà xài xẻ tôi, để rồi xem tôi sẽ cho bà khóc hết nước mắt. Muốn vậy thì mình phải nhanh có bầu với ông chủ. Chỉ cần có thai, mình sẽ nói ông ta mua nhà cho mình, không tội gì phải làm kiếp con hầu. Sẽ nhanh thôi. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Tuyết Nhi đã về làm vợ của Vĩ Hùng được nửa năm. Ơn rồi, cả nhà chồng ai cũng yêu thương cô, nhất là cô em dâu Thảo Trang. Đi làm thì chớ, cứ về nhà là cuốn lấy chị dâu không rời. Thảo Trang đang yêu nên nói chuyện với Tuyết Nhi một hồi đông tây kim cổ thì cũng quay về trở chủ đề tình yêu. Cô nói: chị hai này, nếu tặng quà cho người yêu nhân ngày sinh nhật ấy, thì tặng gì hợp lý hả chị? Tuyết Nhi lý lắc nhìn cô em chồng, mặt đỏ lừ lên vì xấu hổ. Cô nói: em có thể mua cà vạt này, hay là áo sơ mi hàng hiệu tặng bạn trai. Thế bình thường cậu ấy thích gì? Em thấy anh ấy nói là chẳng thích gì cả, thích mỗi em. U là trời, cô ngây thơ quá đấy cô ơi. Cha nào đang yêu mà chả nói là thích vậy. Em cứ ra cửa hàng hàng hiệu ấy, chọn quà được thôi. Em cảm ơn chị dâu nha, chị đúng là tinh tế, thuê em đi đây. Thảo Trang đi ra ngoài, vừa hay đụng mặt Đào ở ngoài cổng. Cô nhìn sững vào Đào nói: "Ô chị Đào à, tôi cứ tưởng là ai. Thế chị dạo này thay đổi nhiều quá nha, lạ lỡ nè." Đào hơi đỏ mặt hỏi Thảo Trang: "Tôi có lạ gì mà cô chủ nói như vậy? Vẫn như thường ngày mà. Chị đẹp hơn nè, má lúc nào cũng hay hay hồng. Yêu rồi phải không?" "Trời ơi, cô làm tôi hết hồn à. Tôi suốt ngày ở nhà thế này làm gì có ai yêu. Đâu có như cô, tiểu thư cành vàng lá ngọc vạn người mê. Chị này, chị cũng xinh lắm mà. Mà giờ thời nào rồi mà chị cổ lỗ sĩ thế? Tôi nhớ chị có dùng điện thoại thông minh mà. Tình yêu ở đó mà ra, chứ ở đâu. Chị cứ lên mạng kết bạn và các hội nhóm hẹn hò ấy. Hay tôi giới thiệu cho nhé. Anh nào với được chị thì tha hồ mà được ăn ngon." Cô cứ khéo động viên. "Tôi là phận người làm, đâu có dám mơ mộng xa xôi. Thôi cô đi đi, tôi đóng cửa cho." Trưa đó, Đào lại chui về phòng và vào phòng tắm. Dạo này cô ta rất hay tắm trưa, thích ngắm mình trong gương và tự sướng. Thảo Trang cứ tưởng cô quê lắm hay là một người mù công nghệ. Nhưng xin thưa, cô còn rảnh hơn ối người. Bằng chứng là hôm đầu tiên ân ái với ông Vĩ Tiến, cô đã quay lại toàn bộ cuộc mây mưa. Khi ông ấy dở mặt thì còn có cái mà chói chân chứ. Tắm táp xong xuôi, Đào đã lấy chiếc váy ngủ ra mặc và nằm tơ hơ ở trên giường với tư thế gọi mời. Đào tin bất kể gã đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể bỏ qua. Tôm lên giường với ông Vĩ Tiến, Đào liên tục tưởng tượng ra cảnh ân ái xác thịt và thèm muốn có người đàn ông bên cạnh mình. Cô cực kỳ ngạc nhiên khi chứng kiến sự sung mãn của ông. Cứ ngỡ rằng đàn ông sẽ bị giảm sút khoản này do tuổi tác, chẳng ngờ ông Vĩ Tiến còn mạnh như trâu cả. Không tự chủ được, Đào lấy máy ra nhắn cho ông: "Hôm nay ông phải đi tiếp đối tác nên không về ăn trưa ở nhà." Đang tưởng tượng ra ông cũng đang nằm một mình trong phòng, Đào chợt cong môi lên khẽ cười: "Ông đang làm gì đấy? Có nhớ em không? Em nằm một mình ở trong phòng nè. Nhớ ông chết đi được." Bấm nút gửi, nhưng một lúc sau vẫn không thấy ông Vĩ Tiến nhắn tin lại. Sốt ruột, Đào lại nhắn tiếp: "Ông có đọc tin nhắn của em không vậy? Ông mà không trả lời em sẽ gọi đấy." Quả là có công hiệu với lời dạ dẫm này. Chỉ 5 phút sau, à không, 3 phút sau, tiếng tít tít đã vang lên. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn: "Cô ở đâu mà liều thế? Tôi đang mệt nên nghỉ ở trên phòng một mình thôi." "Ông nghỉ ở công ty à? Em đến với ông nhé. Ông kiếm chỗ nào đi, em tới phục vụ ông." Đầu dây bên kia, ông Vĩ Tiến tá hỏa tam tinh khi nghĩ tới Đào. Thực sự ông không hề muốn, nhưng đúng là một khi đã vướng vào lưới tình của cô ta thì e là khó mà thoát. Chỉ sợ ông không có cơ hội lắc đầu. Chỉ cần làm cho con hồ ly phật ý, ông sẽ không thể được yên. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó nó điên lên, lại tung hê tất cả mọi thứ, thì ông chỉ có nước chết. Phải một lúc lâu sau, ông mới uể oải trả lời: "Cô đến nhà nghỉ Trúc Đào đi." "Hay à nha, hay là nhà nghỉ Trúc Đào?" Đào suýt phá lên cười, thay quần áo, mon men đến phòng bà Như Quỳnh gõ cửa. Bày ra bộ mặt thiểu não, thấy thương, cô ta ấp úng nói: "Bà ơi, con xin phép bà cho con ra ngoài một tí được không ạ?" "Cô đi đâu?" "Dạ bà ơi, người nhà vừa của con vừa gọi điện lên, báo tin bà cô họ con mới vào viện và bị té cầu thang ạ." "Vậy hả, thế cô đi đi." "Dạ, con cảm ơn bà nhiều, con sẽ cố gắng về sớm cơm nước ạ." Chỉ 15 phút sau, Đào đã có mặt ở chỗ hẹn. Vừa vào phòng đã thấy ông Vĩ Tiến ngước ánh mắt ái ngại nói: "Cô đi có ai nhìn thấy không đấy?" "Ông yên tâm, em mà lị. Em xin phép bà chủ đàng hoàng mới đi. Chiều em mới phải về nấu cơm, vì vậy ông không phải lo gì cả." "Chịu cô." "Em chịu ông nhất đấy. Nào, đến đây với em." Từng bước một, ông Vĩ Tiến dù có muốn thoát ra cũng không thể nào thoát được bàn tay câu dẫn của Đào. Ai cho ông thoát mà ông thoát? Nếu có trách, hãy trách ông đã bất cẩn bị rơi vào tầm ngắm của cô ta. Vì sĩ diện và gia đình, ông không thể vạch trần cô ta, cũng không đủ sức khước từ cô ả. Thế ông không mấy hào hứng. Đào khích tướng: "Ông còn sợ gì chứ? Em đã tự nguyện dâng hiến, còn muốn sinh con cho ông không màng danh lợi. Em không sợ thì thôi, chứ ông sợ gì?" "Về chuyện này thì không được đâu. Tôi già rồi, tôi không muốn đèo bỏng nữa. Cô không nghe câu cha già con cọc à? Còn có em nữa mà. Em sẽ chăm con cho ông, chỉ cần ông đừng quên mẹ con em là được. Gớm chưa, nó cứ làm như đứa con đang ở trong bụng mình rồi ấy. Mẹ bố còn đĩ non, mới có tí tuổi đầu mà mưu mô xảo quyệt thấy ớn. Ông Vĩ Tiến làm sao mà biết được con Đào đang nghĩ gì và muốn gì. Ông lại thấy áy náy với nó. Nhưng hễ ông cứ mở miệng ra nói chấm dứt cuộc tình này là y như rằng Đào lại khóc lóc ỉ ôi, khiến ông không thể thoát ra. Sau một chầu mây mưa, ông Vĩ Tiến nằm vật ra giường. Nhưng xem ra Đào vẫn chưa được thỏa mãn. Cô ta cất giọng mẻ nheo. Chờ em thêm một tí nữa đi ông, em yêu ông mà. Tôi... Nó chợt đanh mặt lại nói. Ông đừng có mà kiếm cớ rời xa em nha. Em nói trước, chỉ cần ông dở bất cứ trò nào ra, em sẽ có cách bảo vệ mình đấy. Chắc ông chưa biết thêm, đêm đầu tiên của chúng ta đã được em ghi lại hết rồi. Không tin em cho ông xem nè. Cô là một con đàn bà nham hiểm. Đừng, sao lại dùng những từ ngữ đó với em? Em yêu ông là thật, cũng không hề dở thủ đoạn sai với ông. Em chỉ là muốn có một chỗ đứng trong lòng của ông và giữ một kỷ niệm đẹp giữa chúng ta thôi. Vì vậy em muốn... Nói tới đây, Đào vút lên vòng ngực rộng lớn của ông như thách thức trêu người. Ông hất nhẹ tay cô ra hỏi. Cô muốn gì? Em muốn sinh con cho ông. Chỉ một đứa thôi, chắc chắn sẽ là con trai. Ông đừng lo, em tính toán cả rồi. Chỉ cần có thai, em sẽ tự động rời đi, không làm khó ông đâu. Bà chủ cũng sẽ không hề biết được bí mật này. Ông hoang mang cực độ. Chả lẽ cô ta lại dễ dàng buông tha ông sao? Thật là già đầu rồi mà còn ngu mà. Chỉ mới được một thời gian ngắn, ông thấy Đào như biến thành một con người khác. Cô không còn là thật thà ngây thơ như ngày trước, thay vào đó là một con Đào đầy mưu mô xảo quyệt, lọc lõi già đời đến kinh người. Trong khi Đào ngày một tinh vi và luôn tìm cách ủ mưu kế để khiến cho ông Vĩ Tiến say mình như điếu đổ, thì ở nhà bà Như Quỳnh lòng nóng như lửa đốt. Giờ này bà để ý thấy ông hay vắng nhà vào buổi trưa, toàn lấy cớ là ăn cơm với mấy ông bạn. Thời gian đầu còn bảo đi ăn với đối tác, nhưng Vĩ Hùng đang làm việc với cương vị một giám đốc thì không biết, thì ông biết là không thể lấy lý do này được. Một nỗi lo lắng mơ hồ khiến bà bắt đầu lo sợ. Linh cảm của một người vợ mách cho bà biết ông đã ít nhiều thay đổi. Thứ nhất, mỗi lần ra ngoài ông đều ngó trước nhìn sau như sợ hãi một điều gì đó. Thứ hai, trước đây ông không có thói quen tắt điện thoại ban đêm, nhưng dạo gần đây ông toàn tắt máy trước khi đi ngủ. Bà có hỏi thì ông bảo rằng bây giờ già rồi khó ngủ, chỉ sợ bị làm phiền bởi những cuộc gọi không mong muốn. Đi tắm cũng kè kè cái điện thoại bên mình, thỉnh thoảng lén la lén lút như phường buôn lạc giả. Lẽ nào ông đã thay đổi rồi sao? Chợt nhìn lại, bà thấy hoang mang. Vừa hôm qua xem xong bộ phim nói về tình cảm vợ chồng, trong phim có đề cập đến cặp vợ chồng nhà kia sao không hòa hợp chuyện chăn gối, bởi vì bà vợ đang ở thời kỳ mãn kinh. Thế là ông chồng ra ngoài tòm tem với gái. Mãi tới khi cô ta ôm con đến tận nhà đòi hưởng thừa kế thì bà vợ mới tá hỏa. Sợ hãi, bà gọi cho chồng, nhưng gọi đến 3 cuộc cũng không thấy ông bắt máy. Định gọi con Đào nhờ nó chỉ cho chút ít công nghệ, nhưng bà lại chép miệng lắc đầu, bởi vì nhớ ra rằng nó xin đến viện thăm người nhà. Con dâu thì chiều mới đi làm về, con trai thì hỏi không tiện. Bà lại không muốn cho Thảo Trang biết, vì sợ nó lại hiểu sai về ba của mình. Nỗi lo lắng bất an cứ bám theo bà cả ngày, khiến bà như người mất hồn. Đến khi thấy Tuyết Nhi đi làm về, bà liền bế cu gấu vào phòng cô nói. Nhi này, mẹ muốn hỏi con một chút được không? Dạ được, mẹ chờ con chút nhé, con thay đồ rồi ra. Được rồi, sau lên phòng mẹ nhé. Dạ mẹ cứ để cháu đó con coi cho. Cả ngày nay chắc là mẹ vất vả rồi. Vừa nói tới đây thì có tiếng Thảo Trang vọng vào. Cô gấu đi siêu thị với cô không? Cô mua đồ chơi cho nào. Ô thích quá, cho con đi với. Đợi cho con gái đưa cháu đi chơi, bà mới trở về phòng và ngồi thử ra. Tuyết Nhi chưa bao giờ thấy mẹ chồng như vậy. Đoán là có chuyện gì đó, cô từ tốn hỏi. Dạ, mẹ có chuyện gì cứ nói con nghe ạ. Bà Như Quỳnh liền bộc bạch. Con đừng cười thì mẹ mới nói. Mẹ thấy dạo này ba con kỳ lắm, cứ sao sao á. Mẹ cảm thấy bất an lắm. Có khi nào ba con có người phụ nữ khác ở bên ngoài không con? Nói rồi không đợi Tuyết Nhi trả lời, Bà kể ra một loạt thắc mắc của mình cho cô nghe. Tuyết Nhi trong bụng cũng bất an như mẹ, nhưng ngoài mặt vẫn phải động viên bà. Con nghĩ là mẹ nhạy cảm quá thôi, chứ con tin bà không phải là người như vậy đâu ạ. Để cho mẹ yên tâm, con sẽ âm thầm điều tra giúp mẹ. Mẹ phải kín đáo, để ý, không bà phát hiện ra lại gây xào xáo trong gia đình đấy mẹ. Mẹ biết rồi. Nhất định đêm nay ông ấy ngủ, mẹ sẽ tìm cách mở điện thoại của ông ấy để kiểm tra. Đó không phải cách hay đâu mẹ. Vì một khi người đàn ông đã có tình ý bên ngoài, họ sẽ xóa sạch dấu vết. Nhưng đó cũng là một phép thử. Mẹ coi xem ba có gì lạ không. Cơ mà con khuyên mẹ vẫn nên chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Con không phủ nhận rằng nhu cầu chăn gối của người đàn ông kéo dài hơn phụ nữ. Vì vậy mới có chuyện cô ông 70 tuổi vẫn sinh con như thường đấy mẹ. Vậy con bảo mẹ phải làm gì đây? Con hỏi câu này, mẹ đừng cười và cho là con tò mò nhé. Vậy bình thường ba có hay đòi hỏi mẹ không? Nhu cầu của ba thế nào ạ? Lúc này bà Như Quỳnh mới tái mặt ấp úng nói. Quả đúng như lời con nói, ông ấy hay đòi hỏi lắm. Nhưng mẹ không có nhu cầu nên chỉ miễn cưỡng chiều cho có. Cơ mà dạo này không thấy ba con vòi vĩnh nữa nên mẹ cũng quên đi. Có khi nào mẹ không đáp ứng được, ông ấy phải ra ngoài giải quyết không? Mọi thứ vẫn chỉ là 50-50 thôi mẹ. Hy vọng là mọi suy đoán của mẹ con mình đều sai. Con tin ba vẫn là người đàn ông chu toàn trong mọi chuyện. Cảm ơn con. Tâm sự với con xong mẹ thấy lòng nhẹ hẳn đi. Con nhớ đừng nói chuyện này với ai, cả cả Vĩ Hùng nhé, mẹ ngại lắm. Dạ vâng mẹ. Ừ, thôi con về phòng tắm rửa đi, rồi hai mẹ con mình xuống bếp nấu cơm nhé. Dạ, chị Đào đâu rồi mẹ? Lẽ con về nhưng không thấy chị ấy. Con nhắc mẹ mới nhớ, con bé đó xin ra viện thăm người nhà từ trưa rồi, chắc là phải muộn nó mới về. Mặc dù được mẹ chồng dặn là phải giữ kín chuyện này với Vĩ Hùng, nhưng Tuyết Nhi cảm thấy phải chia sẻ chuyện này với chồng và nhờ anh giúp một tay. Cô mở lời. Anh ơi, nãy mẹ tâm sự với em, có vẻ mẹ buồn lắm đấy. Sao vậy em, mẹ buồn chuyện gì? Mẹ nghi ngờ ba có bồ nhí bên ngoài anh ạ. Anh có thể giúp em một chuyện được không? Nói rồi cô kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe, rồi chốt lại một câu. Nếu em là mẹ em cũng lo. Chứng kiến người đầu ấp tay gối với mình ngày ngày thay đổi và trở nên xa cách với mình, thì người vợ sẽ không thể ăn ngon ngủ yên. Em muốn vợ chồng mình âm thầm điều tra giúp mẹ xem ngoài giờ ba có đi với ai không. Nếu không có thì là điều may mắn và cũng giải tỏa giúp mẹ. Còn nếu có thì người ấy là ai và kẻ tiểu tam ấy tiếp cận ba với mục đích gì. Mỹ Hùng nghe vợ phân tích cũng phải bái phục về tài phán đoán của cô. Phụ nữ luôn nhạy cảm và có giác quan thứ 6, không thể phủ nhận về khoản giữ gìn hạnh phúc gia đình thì họ là số 1. Anh gật đầu tán thành với kế hoạch mà vợ đưa ra, còn hào hứng nói. Em yêu yên tâm, ngay ngày mai anh sẽ thuê thám tử theo sát ba. Vì họ là người lạ nên nếu ba có vô tình nhìn thấy thì cũng không nghi ngờ gì. Chắc chắn sẽ có câu trả lời sớm cho em. Giờ thì đi ngủ đi cưng. Nhớ nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là vợ chồng mình phải tích cực hoạt động để sản xuất em bé đấy nhé. Anh vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng có thể đùa được. Ở bên người đàn ông này, cô thấy mình được nâng niu, chiều chuộng và yên tâm cực kỳ. Mơ ước lớn nhất của một người phụ nữ là lấy được người mình yêu, sợ nhất là lấy nhầm chồng. May là cô không gặp phải tình cảnh như vậy. Lại nghĩ đến người ba chồng mà cô cảm thấy khó hiểu. Chỉ có mong cho linh cảm của mẹ chồng cô là sai, và gia đình này vẫn là một mái ấm đúng nghĩa. Mấy ngày liền, thám tử không phát hiện ra chuyện gì lạ. Ông Vĩ Tiến ngoài ở công ty thì đều về nhà. Hàng ngày anh đều cập nhật nhất cử nhất động của ba mình để báo cáo cho vợ biết. Nhưng đến ngày thứ 4 thì có chuyện lại xảy ra. Lúc đó là vào buổi trưa, khi anh vừa ăn xong định vào phòng nghỉ một chút cho thư giãn đầu óc thì có điện thoại. Nhìn vào số máy, anh chợt nhíu mày nghĩ ngợi rồi đưa máy lên nghe. Đầu bên kia vang lên tiếng của thám tử. Alo, chào giám đốc, tôi đã phát hiện ra sự lạ. Anh nói đi, có gì mới không? Dạ, ba của anh đang ở khách sạn X, quận Bình Thạnh. Anh có nhìn nhầm không? Ông đi một mình hay đi với ai? Ông đi taxi đến, nhưng tôi để ý thấy khoảng 5 phút sau có một cô gái bịt khẩu trang kín mít cũng đi vào. Hãy tiếp tục theo dõi xem ba tôi vào khách sạn để làm gì. Dạ, tôi đang ở phòng tắm của khách sạn đây. Chính xác là ba anh đang ở cùng với một cô gái tại phòng bên cạnh. Anh có đến ngay không? Được rồi, tôi đến ngay. Anh cứ tiếp tục theo dõi nhé. Vĩ Hùng chạy như bay vào trong thang máy, nhưng thay vì đi xe hơi, anh lại mượn một chiếc xe máy của bảo vệ phóng vút đi. Đến đúng địa chỉ mà thám tử đã gọi cho mình, anh run run bước vào mà lòng nửa tin nửa ngờ, và thầm nhủ là cho anh ta nhìn lầm người, và người bên trong cậu mong không phải là ba. Lấy phòng xong, anh khéo léo gọi cho thám tử. Thầy đã thấy anh này chờ sẵn ngoài cửa, ngoắc vội anh vào trong, anh ta thì thầm: họ bên trong, anh cứ chờ đây nhé, là sẽ bắt được tại trận. Vĩ Hùng nghĩ bụng: nếu mà chờ cho họ hành sự xong thì còn gì là bắt quả tang. Khi đó không có bằng chứng, ba mình và người đàn bà kia sẽ chối bay chối biến. Như vậy thì mình lại trở thành kẻ tội đồ, chi bằng cứ gõ cửa xông vào, liều mình như chẳng có. Nói là làm, anh ghé tai thám tử nói nhỏ. Anh này nghe xong gật đầu cái rụp, rồi mở cửa đi sang phòng bên kia. Anh ta đưa tay lên gõ cửa, miệng nói vọng vào trong: dạ, làm phiền quý khách, hệ thống điện của khách sạn đang bị chập, phiền quý khách cho tôi kiểm tra một lát được không? Mấy giây im lặng trôi qua, sau đó anh nghe tiếng ông Vĩ Tiến vọng ra: chờ chút. Rồi cửa phòng hé mở, nhưng thay vì là anh thám tử kia đi vào, thì Vĩ Hùng nhanh như chớp chui tọt ngay vào phòng, còn tay thám tử nọ ở bên ngoài cảnh giới. Thế con trai, ông Vĩ Tiến tá hỏa tam tinh, mắt chữ O, mồm chữ A, không thốt được thành lời. Mãi sau mới lắp bắp: ơ, sao lại là con? Trên giường, con Đào vẫn đang chùm chăn kín mít, nhưng cuộc đối thoại của ông Tiến với con trai không từ nào lọt ra ngoài. Nó khiếp đảm, cô run người lên từng chập. Ông Vĩ Tiến không ngờ gặp phải tình huống trớ trêu này. Đã vậy trên người của ông chỉ mặc độc một chiếc quần sóc. Vậy người nằm trên giường kia là ai? Vĩ Hùng đưa mắt nhìn ba như muốn hỏi, xong anh không nói không rằng tiến lại phía ấy, giọng cất lên như thanh la giữa trời: bà đã giấu mẹ vào khách sạn với người phụ nữ này sao? Bà gọi cô ta dậy đi, con muốn nói chuyện với cô ta. Ông Vĩ Tiến mặt đổi sắc liên tục, hết tái rồi lại đỏ, miệng ú ớ: con, ba sai rồi, ba xin lỗi, đây là lần đầu tiên con thương ba đừng nói với mẹ, con về đi, ba hứa sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu, hãy tin ba đi. Nhưng Vĩ Hùng vẫn lạnh lùng buông từng câu, lời anh thốt ra như vạn quỷ tề thanh vọng về: nếu ba không muốn con nói với mẹ chuyện này thì mau gọi cô ta dậy đi, con muốn biết người đàn bà đó là ai mà khiến cho ba quên cả lối về như vậy. Con đừng làm khó được không, ba xin con đấy, quân tử dám làm dám chịu, đừng coi con là con, mãi coi con như một người bạn. Nếu ba cố tình che giấu thì đừng trách con vô tình. Vĩ Hùng, ba xin con đấy, con nhắc lại, ba có gọi cô ta dậy không, đừng để con phải cưỡng chế thì mất mặt lắm đấy. Ông Vĩ Tiến không biết làm gì hơn, đành phải đến bên giường kéo tấm chăn phủ lên người kẻ kia ra. Thì lúc này người hoang mang không phải là ông Vĩ Tiến mà chính là Vĩ Hùng. Sau một giây đứng hình, anh chỉ thẳng mặt cô ta mà nói: tụi con nhìn nhầm không vậy? Tại sao là cô? Nói đi, hai người quan hệ với nhau bao lâu rồi? Tôi hỏi cô đấy. Người đàn bà kia không ai khác mà chính là con Đào. Cô ta run rẩy, kéo chăn che lấy khuôn ngực, miệng lắp bắp: Vĩ Hùng, nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu, em với ông chủ thực sự là không phải quan hệ mờ ám. Thật là nực cười, thế này mà là không phải mờ ám thì là gì? Cô to gan thật đấy, dám lợi dụng lòng tốt của gia đình tôi để cặp kè với ba của tôi. Cô không thấy bản thân của mình bị ổi lắm sao? Ông đáng tuổi cha cô đấy, cứ cho rằng ba tôi có một phút nông nổi đi, nhưng nếu cô dứt khoát cự tuyệt thì liệu ông ấy có làm gì được không? Thật uổng công mẹ tôi yêu quý cô, còn nói là tôi phải lo cho cô công việc đàng hoàng khi rời khỏi nhà. Em gái tôi còn có ý làm mai cho cô đấy, thật là kinh tởm. Ông Vĩ Tiến càng nghe con trai mình nói, ông lại càng cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Vậy là bức tường thành trì sau bao năm ông xây đắp bỗng chốc vỡ vụn chỉ vì những giây phút tầm thường này của ông. Giờ thì đẹp mặt quá rồi, đã đi ăn vụng lại còn bị chính con trai của mình bắt gặp thì còn nhục nhã nào bằng. Mà ăn bánh trả tiền đã đằng, để lại ngủ với một con giúp việc, thật là không có cái giải nào giống cái giải nào. Già rồi mà còn ngu, còn chơi chống bỏi. Nếu việc này lộ ra thì vợ ông chỉ có nước chết. Bà ấy vốn dĩ là có bệnh tim, nếu như bà Như Quỳnh có bề gì thì ông tu cả mấy kiếp cũng không đền hết tội. Đến nước này thì còn sĩ diện gì nữa. Ông bèn hướng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía con trai của mình mà van lơn: Là ba không tốt, ba dại dột, nếu để xảy ra tình cảnh này, hãy tha thứ cho ba được không? Ba thề có mặt trời, nếu ba còn qua lại với con Đào một lần nữa thì mặt trời tắt ba chết luôn. Vĩ Hùng chưa kịp nói gì thì ngay lập tức con Đào vừa khóc vừa nói: Ông đã quên những gì đã hứa với em rồi sao? Thà rằng ông không yêu em cũng được, nhưng phải thương con chứ. Ông đã để con của chúng ta phải khổ sao? Giờ thì cả ông Vĩ Tiến và Vĩ Hùng đều mắt tròn mắt dẹt, không tin vào tai của mình. Ông quay sang hỏi con Đào: Cô nói cái gì? Con nào cơ? Tức thì Đào chỉ xuống bụng của mình nói: Là con này, em đang mang thai đứa con của ông đấy. Em định hôm nay sẽ báo tin này ra với ông, nhưng chưa kịp nói thì... Ông Vĩ Tiến liền vò đầu bứt tai nói: Không được, không thể sinh đứa con đó ra được, không thể được. Đào khóc tu tu nói: Thế nào là không được? Nó là con của em và ông đấy. Nó là một con người, chứ không phải là con chó con mèo mà ông bảo em bỏ đi. Em muốn sinh con vì đứa bé không có tội tình gì, nhất chết em cũng phải giữ bằng được đứa con này. Cô có ý gì? Chứng tỏ ngay từ đầu cô đã cố tình gài bẫy ba tôi phải không? Cô to gan thật đấy. Đào Lý Nhí đáp: Không giấu gì cậu, tôi đã yêu thầm ba cậu từ lâu. Tôi biết như vậy là tôi sai, nhưng tình yêu không có lỗi. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng không thể. Tôi xin cậu hãy cứ đến máu mủ ruột già mà tha cho đứa bé. Nó là em của cậu đấy. Tôi xin cậu. Đúng là Đào đã thay đổi cách xưng hô một cách chóng mặt. Mới đây cô ta còn định gọi cô là anh, bây giờ đã gọi là cậu xưng tôi rồi. Rõ là muốn khẳng định vị trí của mình, muốn một bước lên làm vợ hai của ba đây mà. Từ bao giờ một con giúp việc lại có tâm cơ như vậy? Anh nhất thời không biết phải xử lý việc này ra sao. Càng nghĩ lại càng thấy ghê sợ về thủ đoạn của con Đào. Thế mới nói để đánh giá một con người không thể nhìn vào vẻ bề ngoài. Một quả táo đẹp bên ngoài nhưng bên trong mục rỗng thối nát, đâu phải ai cũng nhìn thấy được. Bây giờ anh mới thấu hiểu câu nói: dò sông dò biển dễ dò, qua lấy thước mà đo lòng người. Đúng, lòng người là thứ nguy hiểm nhất và cũng là thứ khó đối phó nhất. Chị thương cho mẹ anh cả đời đặt trọn niềm tin và tình yêu vào ba. Bây giờ biết việc này, chắc là bà tăng sông mà chết mất. Còn con Đào nữa, Thành không biết thì thôi, chứ sờ sờ ra thế này thì nó không thể ở nhà anh được nữa. Cho dù nó đang có bầu cũng vậy, nếu nó đã cố tình muốn giữ đứa con, anh cũng không ép. Đợi khi sinh đứa bé ra, nếu xét nghiệm huyết thống đúng là con của ba, thì gia đình anh sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Còn không thì đó là việc của con Đào. Bằng ánh mắt sắc lạnh, anh nói: Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Trước mắt cô phải chấm dứt ngay việc này với ba tôi. Thứ hai, cô sẽ phải rời khỏi nhà tôi. Gia đình của tôi không thể tiếp tục chứa chấp được cô. Ở đâu là tùy cô, nhưng tôi thông báo trước để cô chuẩn bị. Thứ ba, để giữ sĩ diện cho cô và cũng không muốn mẹ tôi bị tổn thương, nên sự việc này tôi sẽ không công bố. Cô liệu đường mà sống đấy. Đào khóc như mưa như gió nói: Cậu nỡ đuổi em ra khỏi nhà trong khi tôi đang mang giọt máu của ba cậu vậy sao? Cậu làm như vậy là nhẫn tâm lắm đấy, có biết không? Coi như tôi là lại cậu đấy. Hay để tôi ở đó sinh nở cho mẹ chuồn con vuông, rồi tôi sẽ đi. Sợ cậu đuổi tôi biết đi đâu bây giờ? Vĩ Hùng vẫn lạnh nhạt nói: Tôi chỉ mới nghe một chiều, chưa có gì khẳng định đứa bé trong bụng của cô là con của ba tôi. Vậy gia đình tôi chỉ chấp nhận đứa bé khi đứa bé được sinh ra và được xét nghiệm ADN đàng hoàng. Khi đó gia đình tôi sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Còn bây giờ thì không khóc lóc nữa, cô khóc cũng vô ích thôi. Đừng mang nước mắt ra mà dọa tôi. Tức thì Đào âm ức nói: Ông Vĩ Tiến, giấy siêu âm em để trong túi sách ấy, ông lấy ra đưa cho cậu ấy xem dùm. Không cậu ta lại bảo là em nói lừa. Ông Vĩ Tiến giờ chỉ còn biết làm theo như một cái máy, chưa biết làm sao. Vĩ Hùng nhìn vào sổ khám thai và một tờ giấy siêu âm, bác sĩ kết luận thai được 8 tuần. Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi hở hững buông mớ giấy tờ xuống, quay sang nói với ba: Con rất buồn và thất vọng về chuyện này. Ba thay đồ rồi về đi. Còn cô, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Tôi không nghĩ là cô lại quá quỷ quyệt thế này. Tôi sẽ tìm cho cô một chỗ ở và đưa cô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Từ bây giờ trở đi, cô tuyệt đối không được lại gần ba tôi. Hãy làm tốt nhiệm vụ của một người giúp việc. Chào. Vĩ Hùng không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của Đào nữa, mà bỏ đi một nước. Cái cần biết anh cũng đã biết, ở thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Khi Vĩ Hùng rời khỏi, Đào chẳng còn e ngại gì nữa. Cô ta để nguyên trang phục Eva, rồi lao xuống ôm lấy chân của ông Vĩ Tiến, khóc lóc như mưa như gió. Ông đã để yên cho Vĩ Hùng đuổi mẹ con em ra ngoài ư? Cũng là con, mà sao bên trọng bên khinh vậy ông? Cô buông tôi ra đi, tôi chẳng còn đầu óc nghĩ tới chuyện này nữa đâu. Ô hay, ông muốn phủ trạch trách nhiệm ư? Sao lúc ân ái với em ông không nói thế này? Thôi mặc quần áo vào đi, tôi về đây. Cô cứ y lời Vĩ Hùng mà làm. Đợi khi Vĩ Hùng tìm được chỗ ở cho cô, tôi sẽ chu ấp đầy đủ cho mẹ con cô. Coi như tôi sai khi đã không làm chủ được bản thân, làm khổ cô. Chúng ta chấm dứt đi. Không, em không chịu đâu. Em có phải là hạng gái ăn xương đâu mà mê hoặc ông để moi tiền. Em yêu ông thật mà, thực lòng là muốn sinh con cho ông. Tại vì thân phận của em nghèo hèn nên mới bị khinh rẻ. Bây giờ sự việc bại lộ, ông có mất gì đâu. Chỉ mình em là lãnh đủ thôi. Ông Vĩ Tiến lòng dạ đang rối bời, bây giờ lại nghe Đào nói thì lại càng rối. Đào không phải là dạng vừa nên thấy vậy thì giở bài uy hiếp ra. Nếu ông mà cố tình chạy làng, em buộc phải cho bà chủ biết đấy. Ông nên nhớ rằng đoạn phim ân ái của chúng ta em vẫn giữ, chỉ cần một cú nhấp nó sẽ được chuyển ngay sang máy của bà chủ thôi. Cô định uy hiếp tôi đấy à? Tôi sẽ chịu trách nhiệm và chu cấp cho cô và con. Tuy nhiên đến nước này rồi thì cô không thể ở lại được nữa. Tất cả cũng nói hết rồi đấy, cô cứ từ chối hiểu thì tùy. Tôi về đây. Đào rất tức, nhìn trước mắt cô ta không thể nóng vội. Mọi chuyện đều phải suy xét kỹ càng, chứ không lại sôi hỏng bỏng không mất. Tức thế không biết. Điều mà cô ta ngạc nhiên là chẳng hiểu sao Vĩ Hùng lại biết được chuyện này. Đã rất kín kẽ rồi cơ mà. Vậy thì chỉ có thể khẳng định là chuyện bị lộ từ phía ông Vĩ Tiến mà thôi. Bực một nỗi chuyện chưa đâu vào đâu đã bị đổ bể, bây giờ lại phải chuyển khỏi ngôi nhà mà cô ít nhiều đã gắn bó thì đúng là không cam tâm. Đêm đó Vĩ Hùng kể cho vợ nghe tất cả. Tôi đi nghe đến đâu mà bàng hoàng cả người ngay đến đó. Điều mà cô không ngờ chính là Đào đã quá mưu mô, câu dẫn cả bố chồng cô thì không còn gì để nói. Chứng tỏ ông Vĩ Tiến đã nằm ở trong kế hoạch của cô ta từ lâu. Nhưng nói rằng đứa con cô ta đang mang thai trong bụng thì chưa chắc. Một người đầy rẫy tâm cơ như thế thì không dễ gì bỏ qua cơ hội ngoi lên. Vì vậy sẽ rất bất chấp thủ đoạn. Cô hoang mang nói với chồng. Em nghĩ bây giờ mọi chuyện suy xét đều là vội vàng, chắc phải chờ đứa bé sinh ra mới có thể khẳng định được anh ạ. Có điều từ bây giờ trở đi phải theo sát cô ta, tránh để cho mẹ phát hiện ra chuyện này. Nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà sức khỏe mẹ lại có vấn đề. Anh cũng nghĩ như em, đang tìm cách làm sao để đuổi cô ta ra khỏi nhà một cách hợp lý nhất. Cô ta là một người không hề đơn giản, nên sẽ quay sang cắn chủ nếu bị dồn vào bước đường cùng. Vi Hùng và vợ đều phối hợp tác chiến nên xử lý mọi chuyện vô cùng kín đáo, khiến bà Như Quỳnh không hề mảy may biết. Từ bữa đó trở đi, ông Vĩ Hùng cũng không hề đi ngang về tắt, mấy giờ là về nhà luôn. Ông cũng tránh mặt Đào hết sức có thể, nên cô ta không thể tiếp cận được ông. Hôm nay thấy điều kiện thuận lợi, Vĩ Hùng lên phòng nói chuyện với mẹ. Để cho bà không nghi ngờ, anh mở lời. Con thấy cô Đào ở nhà mình hơi lâu rồi, bây giờ con nghĩ hay là để cho cô ta ra ngoài đi mẹ. Con sẽ tìm một người khác giúp việc. Mình cứ giữ cô ấy lâu quá, sợ nó mất tương lai của cô ấy đấy. Mẹ nghĩ thế nào ạ? Đây cũng chính là điều mà bà Như Quỳnh băn khoăn. Chỉ tại nhiều lần bà đề xuất mà Đào nhất định không chịu. Bây giờ thấy con trai đưa ra phương án thì cũng thấy hợp lý. Song bà hơi khó mở lời với Đào, bởi vì dẫu sao cô cũng gắn bó với gia đình bà mấy năm. Hiểu được băn khoăn của mẹ, Vĩ Hùng nói ngay. Mẹ yên tâm, chuyện này cứ để con giải quyết cho, mẹ không phải ngại. Có được không con? Mẹ cứ thấy thế nào ấy? Vừa rồi con thấy có một thanh niên cứ thập thò trước cổng nhà mình, hỏi ra mới biết anh ta là bạn trai của Đào. Nếu cứ để Đào ở đây thì vô tình mình đã chặn đi mối tốt của cô ấy. Vì vậy việc để Đào ra khỏi đây là vô cùng hợp lý đấy mẹ. Thôi thì tùy con vậy. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, Vĩ Hùng gọi Đào lên phòng khách nói. Cô Đào này, tôi tìm một chỗ mới cho cô rồi. Mai cô có thể dọn đến chỗ đó được rồi đấy. Còn gấp thế không ạ? Tôi thấy cô chuẩn bị đồ đi. chiều mai tôi sẽ cho người chờ cô đến nơi ở mới. Đào tức điên lên nhưng vẫn phải cố kìm nén sự bực bội đi về phòng. Cô ta chỉ có duy nhất cái thai này để lật ngược tình thế thôi, chi bằng lùi một bước để tiến ba bước vậy. Cô ta không thể thua keo này được, nhất định phải đòi lại những thứ mà cô ta đáng được hưởng. Môi của Đào mím lại, cô ta không thể im hơi lặng tiếng mà đi. Trước khi đi phải hỏi thăm một người đã. Sáng hôm sau, nhân lúc vắng người, Đào mon men đến phòng bà Như Quỳnh, làm ra vẻ tội nghiệp. Cô ta nói: "Bà ơi, vậy là con phải xa bà rồi. Con rất muốn ở lại, nhưng anh Vĩ Hùng dứt khoát lắm. Anh còn nói rằng đã tìm được người thay thế, còn bảo nếu cứ giữ con ở đây thì tương lai của con sẽ không được đảm bảo. Bà nói con phải làm sao đây ạ?" Bà Như Quỳnh thấy Đào đang nước mắt ngắn dài thì thương lắm. Từ lâu bà luôn coi Đào là một thành viên trong gia đình. Nhưng thương là thương vậy, chứ bà cũng biết nếu giữ cô ở lại thì vô tình lại mang tội. Bèn đứng lên đi về phía tủ, la sau cầm ra một chiếc hộp nhỏ giấu vào tay của Đào. "Cô cầm lấy cái này đây, là chút quà nhỏ tôi tự gửi tặng cô. Thỉnh thoảng rảnh về đây chơi nhé. Ngôi nhà này luôn mở rộng cửa chào đón cô. Nhớ là khi nào có tin vui thì đừng quên chúng tôi đấy." Đào sụt sịt đón lấy chiếc hộp từ tay bà, rồi vừa khóc vừa ôm lấy bà cảm ơn nói: "Bà tốt quá. Mỗi khi nhìn thấy bà con lại nhớ tới mẹ của con. Nhất định con sẽ ghé thăm bà. Bây giờ con đi chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng con được ăn cùng với mọi người. Con sẽ nhớ bà lắm đấy." Gớm lời. Lời lẽ của một con giúp việc cũng có sừng có mỏ ghê. Đào giỏi đóng kịch thật đấy. Muốn khóc lúc nào là khóc được ngay. Sao cô ta không đi làm diễn viên nhỉ? Đóng đạt quá đi mất. Rời khỏi phòng bà Như Quỳnh, Đào còn đưa tay lau nước mắt, nom đến là tội nghiệp. Bà Như Quỳnh phải quay vội đi để không mềm lòng. Buồn thật đấy, chẳng mấy khi kiếm được một người giúp việc hiểu chuyện thế này. Tức là Đào trẻ quá. Nếu Đào có tuổi một chút, bà sẽ không ngần ngại mà giữ cô ở lại cả đời. Đi về phòng, Đào nhanh chóng đóng ngay cửa lại, mở chiếc hộp kia ra. Là một chiếc nhẫn năm chỉ. Bà Như Quỳnh này cũng hào phóng đi chứ. Những thứ cô ta cần nhiều hơn thế này nhiều. Chỉ cần đứa bé được sinh ra thì cô muốn gì mà chả được. Chợt cô ta đưa tay lên ôm đầu và cau mày lại nghĩ ngợi. Để thành công bước này, cô còn phải vượt qua một cửa ải khác. Người cô sợ không phải là ông Vĩ Tiến mà là Vĩ Hùng. Anh mới chính là bức thành trì vững chắc. Việc này thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào một mình cô. Phải mạnh mẽ tự cứu mình thôi. Không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Cố lên tôi ơi. Đào biết đây chính là quyết định của Vĩ Hùng. Ông Vĩ Tiến chẳng giúp được gì cho cô ta. Bây giờ ông cứ lo thân ông còn chẳng nổi, nói gì đào thêm cô. Thôi được rồi, ra ngoài cũng tốt. Biết đâu ra ngoài sống cô sẽ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của bà Như Quỳnh và ông Vĩ Tiến, cũng không phải là khó xử. Còn cô sẽ điều khiển dễ hơn. Trong cái rủi có cái khôn. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chứ cái điều là mình có biết nắm bắt cơ hội không mà thôi. Bởi thì chẳng có gì mà phải buồn cả. Nơi Vĩ Hùng thuê cho Đào chính là một căn nhà nhỏ cấp 4, nằm sâu ở trong ngõ. Anh thừa biết Đào không dễ bỏ qua trông Vĩ Tiến một cách dễ dàng, mà chưa biết chừng cô ta còn lấy cái thai ra uy hiếp ông, bắt ông phải cung phụng và làm theo yêu cầu của cô ta. Nên anh đã sớm có kế hoạch kiềm tỏa cô này rồi. Tạm thời đẩy được cô ta ra khỏi nhà, mọi chuyện tính sau. Để Đào ở thêm một ngày nào là gia đình anh có nguy cơ tan vỡ một ngày đó. Tốt nhất vẫn nên tránh xa loại người như thế này. Người ta nói nước xa không cứu được lửa gần mà. Đang sống trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, bây giờ lại phải chuyển đến một nơi tầm thường thế này. Đào chán lắm. Đã vậy người dân ở đây không văn minh lịch sự tí nào. Thấy người mới đến thì túm năm túm ba, chuyên chỉ trỏ, trông vô cùng khó coi. Vĩ Hùng quả là người biết nhìn xa trông rộng. Anh cố tình thuê cho Đào chỗ này là chỗ của những người lao động, mà tầng lớp bình dân này lại rất hay nhiều chuyện soi mói. Vô tình họ sẽ là những người giám sát bất đắc dĩ, khiến nhất cử nhất động của Đào sẽ không qua được mắt của họ. Anh cũng không phải là người cản tàu giáo máng, nên đã cho người sắm sửa mọi vật dụng cần thiết cho Đào. Trước khi rời đi, anh nói: "Thế này là quá ổn rồi phải không? Tôi nhắc lại, hàng tháng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chuyển tiền sinh hoạt phí cho Tô. Vì vậy có gì cô liên lạc trực tiếp với tôi. Bà tôi không có dính dáng gì đến chuyện của cô nữa. Vì vậy cô đừng có mong moi tiền ở ông ấy. Cô có ý kiến gì không?" "Cậu là cậu cố tình chặn hết các ngả đường của tôi. Cậu ác lắm." "Cô nhầm rồi. Nếu tôi mà muốn chặn ấy, thì liệu cô có được như thế này không? Cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Nội việc cô cặp bồ với ba của tôi cũng đủ cho tôi kiện cô quan hệ bất chính với người đã có vợ, xâm phạm chế độ một vợ một chồng, cũng khiến cô phải vào trại giam Bóc Lịch đấy. Nhưng tôi đã không làm như thế, lại còn thuê nhà cho cô ở, chu cấp hàng tháng cho mẹ con cô. Vậy không vô tình nghĩa thì là cái gì? Sao cô không tự vấn bản thân xem cô có phải là một kẻ ăn cháo đá bát không?" "Cậu, cậu về đi, tôi không muốn nói với cậu nữa." "Chào nhé. Sống tốt vào, kẻo mai sau con nó gánh nghiệp cho cô đấy. Cô sống lỗi quá mà." Vĩ Hùng nói xong thì lên xe bỏ đi một nước, để lại Đào hậm hực dậm chân thình thịch. Cô ta nghiến răng ken két, tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu. Cô ta không ngờ có ngày mình lại bị tống cổ đi thế này. Đóng cửa lại, cô ta nằm vật ra giường. "Con ơi, cậu mong con là con trai để mẹ được đổi đời. Con thương mẹ thì đừng hành mẹ và sớm ra đời khỏe mạnh nhé." Đào cứ nằm như vậy, tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai khi cô ta sinh con ra. Chỉ đến khi cái điện thoại bên cạnh rung lên bần bật, cô ta mới lười biếng đưa tay tóm lấy nó. Nhìn thấy số điện thoại hiện ra trên màn hình, cô ta tái mặt nói: "Anh gọi cho em có việc gì không? Em đang ở đâu đấy? Sao mà nghe giọng hốt hoảng vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không?" Đào chán nản buông từng chữ: "Em bị họ tống cổ ra khỏi nhà rồi, đang điên đây." "Vậy em đang ở đâu? Anh đến với em nhé." "Từ từ đã, để em nghe ngóng đã. Mới dọn đến đây em không muốn người ta để ý. Nhưng anh nhớ em lắm, xa mấy ngày không chịu được." "Thôi đi ông tướng, em đang có bầu đấy. Cứ hùng hục như vậy có mà toi." "Anh ơi sẽ nhẹ nhàng, vì tương lai của con em chúng ta, em cứ yên tâm đi." "Chờ vài hôm nữa đi anh, cơm không ăn thì gạo còn đó, sao phải vội?" Gã đàn ông kia bỗng buông lời đều giả: "Biết rồi, hay là em cố tình không cho anh đến để tiếp lão già kia?" "Đừng có nói với anh, em đang đóng kịch với anh ấy nhé." "Nói thật cho anh biết đi, cái thai đó là của anh hay là của lão ta?" "Anh im mồm đi. Mới lời khốn nạn đó mà anh cũng thổ ra được à? Người ta đang bầu bì ngén ngẩm như vậy, không thương thì thôi, lại chĩa súng vào đầu là sao?" "Thôi anh biết rồi, tại vì anh yêu em quá nên mới ghen đấy. Dọn ra ngoài cũng tốt, từ bây giờ cấm lão được bén mảng đến đó. Hay là anh dọn đến sống chung với em luôn nha." "Anh điên à? Đã bàn bạc thế nào rồi lại còn nói ra mấy câu dở hơi đó? Muốn đổi đời thì phải nghe em, đừng có ăn xổi thì hãm lắm." "Được rồi, anh nghe em. Nhưng tại sao lão lại đồng ý cho em ra ở riêng? Kể cho anh nghe xem nào." "Chuyện dài lắm, vài hôm nữa anh đến em kể cho nghe. Bây giờ nấu cháo điện thoại tốn tiền. Em gọi qua Zalo cho anh đi, đỡ tốn bắt chờ mấy ngày nữa rút hết cả ruột." "Anh hóng chuyện như đàn bà ấy, đã bảo đợi mấy hôm nữa mà không nghe. Mới dọn về đây nên chưa lắp mạng, gọi 4G khác nào đốt tiền đâu. Thôi em cúp máy đây, nằm nghỉ chút đã, mệt quá." Nói xong, chẳng đợi rồi bên kia phản ứng, nó tắt máy cái rụp. Gã đàn ông tức mình buông tiếng chửi thề: "Mẹ bố con đĩ, nếu bố mày không sách á thì bố bỏ mày lâu rồi. Tưởng thanh cao lắm đấy, cũng là cái dạng phò non cả thôi." Đào cầm điện thoại gọi cho ông Vĩ Tiến nhưng ông không nghe máy. Thêm một cuộc nữa vậy, cô ta cũng tức mình quăng cái điện thoại ra giường, miệng lẩm bẩm: "Ông cứ trốn đi, để tôi điên lên á thì nhất bét nhá. Già rồi mà còn làm cao." 3 ngày sau, Thúy Mai từ ngày kết hôn với Minh Chí, anh trai Tuyết Nhi, thì không còn làm ở công ty nữa mà chuyển về Đồng Nai làm online. Thỉnh thoảng mới xuống Sài Gòn một lần để báo cáo công việc. Phần nữa là cô cũng muốn phụ chồng mình kinh doanh. Vì vậy mà cô và Tuyết Nhi không còn thường xuyên gặp mặt. Nhưng cặp chị dâu em chồng này hợp nhau lắm. Dù không hàng ngày gặp nhau, cơ mà nấu cháo điện thoại thì thôi rồi. Hôm nay Thủy Mai tự mình chạy xe máy xuống Sài Gòn. Minh Chí định đưa cô đi, nhưng không muốn chồng đóng cửa hàng nên cô tự đi một mình.